Chương 109 huyễn cảnh 8. Một cái thánh thú cùng một đám thần thú, đến cùng ai thắng ai thua, ai ưu ai kém, mẹ nó thực sự không hiểu nhiều a này Alexander nhân sinh a, khắp nơi đều tràn đầy kích tình cùng dập dờn. Đám người nghiến răng nghiến lợi, ra sức cùng thiên thượng tấn công mà xuống hắc điểu bầy vật lộn. Trên mặt đất rất nhanh liền chất đầy những cái kia nắm đấm hắc điểu, lít nha lít nhít trải một vòng, nhìn xem để ra đầu run lên. Còn may tiểu kiều đại nhân từ đầu đến cuối đều ổn thỏa vỏ trứng gà lồng phòng ngự bên trong, cũng không tiếp xúc những cái kia buồn nôn đi đi đồ vật. Nàng liếc mắt thấy xem nhà mình nhi tạm. Chỉ thấy tiểu gia hỏa trên mặt nửa điểm không có kinh ngạc hoặc là sợ hãi cảm xúc, khuôn mặt nhỏ đặc biệt nghiêm túc ngắm nghĩa lồng phòng ngự bên ngoài những cái kia hắc điểu thi thể. Nội y xô mở tiểu thân bản, không tạo tại chơi đùa cái quỷ gì. Đứa nhỏ này thật sự là không có chút nào hiểu được sợ hãi là vật gì a, can đảm cẩn trọng hoàn toàn kế thừa kiểu kiểu đại nhân ưu lương truyền thống, thật tốt. Nhi tạp ngươi đang làm gì? Kiểu mục đống nhiên sững sờ, nhịn không được lên tiếng hỏi. Nhà nàng nhi tử bà bối, đang từ nội giới bên trong lấy ra một nhỏ bình thứ gì, hướng trên mặt trên tay bôi bôi lên xóa. Nghe được mẫu thân gọi hắn. Tiểu gia hỏa chuyển qua một tấm sơn đen đầy đen khuôn mặt nhỏ, xong nàng nhe răng cười một cái, mẫu thân, ta tìm tơ y phương pháp phá giải. Nghĩa phụ, ngươi đợi ta một chút. Đoạn Nguyệt gặp hắn vung đi lồng phòng ngự nhảy nhót ra ngoài, giật nảy mình, không chút nghĩ ngợi liền thò tay bắt hắn, ngươi làm cái gì yên tâm đi, ta không có việc gì. Tiểu đoàn tử ra bên ngoài nhảy nhót một chút, toàn bộ tiểu thân bản hoàn toàn cởi ra cái chảo phạm vi bao phủ. Đám người không khỏi giật nảy mình. Tiêu Mục mặc dù biết nhi tử thân thủ vô cùng tốt, không khả năng sẽ có chuyện, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được hung hăng nhảy một cái. Tiểu gia hỏa lúc này đang đứng tại phòng ngự phù ngoài trận, trước mặt mọi người. Trên thân không che không đậy, cái gì phòng ngự đều không mở. Hà vệ bình giật nảy mình vội vàng quát, đứa nhỏ mau trở về. Một đoàn tiểu hắc chim chính hướng về bọn họ phù trận xung kích mà xuống. Đột nhiên nhìn thấy một cái không có chút nào ngăn cản đứa nhỏ, làm sao có thể không đi công kích hắn, nhưng mà sự thật chính là. Đoan ở kia hắc điểu nhìn thấy mặc bảo bảo chạm lại cho ơ y, từng cái tất cả đều dùng sức bay nhảy cánh, rời đi xa xa con hàng này. Phải là hắc điểu có thế mắt trợn trắng, lúc này khẳng định là mọi loại ghét bỏ đưa cho mặc bảo bảo 100 cái rõ ràng mắt. Chít chít một cái hắc điểu từ nhỏ đoàn tử trước mặt lão đảo bay qua. Giống như là thân thể không phát dục tựa như, bay siêu siêu vẹo vẹo vội vội vàng vàng. Hung hăng nguyệt cánh, lấy một loại quỷ dị tốc độ, theo mặc bảo bảo bên người tản ra. Tiểu gia hỏa vỗ vỗ trên mặt bùn đất trên tay, một mặt tự ngạo quay đầu đối với một đám các thúc thúc nói, các ngươi xem tiểu đoàn tử nhặt cho tới bây giờ cũng không phải là rác rưởi. Đây là bảo bối nha, bôi lên ở trên người, lập tức có khả năng hữu hiệu phòng ngừa con muỗi đốt, a phi. Là phòng ngừa hắc điểu bầy hướng bọn họ đánh tới. Người cả người đều xú xú. Tiểu mặt than ghét bỏ nắm lỗ mũi, đừng đi xoèn xoẹt nghĩa phụ của ngươi. Tiểu đoàn tử nháy nháy nước nước mắt phượng, ủy ủy khuất khuất hướng cha hắn nhào tới, phụ thân, mẫu thân ghét bỏ bảo bảo. Cha hắn nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Một khối khoai lang bỏng tay bỗng dưng nhảy nhót đến trên đùi hắn, ôm hắn đùi trách trách hô hô, trên mặt nhỏ bùn, thẳng hướng cha hắn trên đùi cọ qua cọ lại. Phụ thân ôm đi nghĩa phụ của ngươi bên kia ôm lấy. Mặc Liên chính gương mặt tuấn tú đều đen. Nhi tử thật không là bình thường thối phụ thân. Tìm ngươi lạn đào hoa thúc thúc đi. Ghét bỏ, 10 phần ghét bỏ.